Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 900. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 900. Quý bà Smith nghe đến đây, vô cùng hài lòng gật đầu. Rất tốt. Chính vào lúc này, điện thoại của Waylia trên bàn lại đổ chuông một lần nữa. Cô ta vội vàng nhận điện thoại, nói ngắn gọn hai câu thì cúp máy. Quý bà Smith, mọi người đã ở phòng phẫu thuật chuẩn bị, vậy nên bây giờ tôi cần phải qua đó. Bà chỉ cần ở đây yên lặng chờ đợi. Không lâu sau đó, bà sẽ cầu được ước thấy. Chờ tin tốt lành, cuộc nói chuyện giữa hai người nghe có vẻ rất bình thường. Nhưng chỉ có trong lòng bọn họ mới hiểu rõ. Bọn họ đang làm giao dịch bẩn thỉu nhất thế giới sau khi quý bà Smith nhìn thấy Waylia rời khỏi văn phòng. Hơn một giờ sau đối với bà ta giống như là sống một ngày dài bẵng cả một năm. Bà ta hận không thể xông vào phòng phẫu thuật để xem. Đứa bé xinh đẹp đó rốt cuộc được lấy ra khỏi bụng Tô Kim Thư như thế nào? Asius đứng ở một bên nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm của bà ta liền mở miệng khuyên nhủ. Xin bà đừng quá lo lắng. Phẫu thuật cần một thời gian nhất định. Sau khi nghe những lời này, quý bà Smith đột nhiên sững lại. Nhưng bà ta lập tức lắc đầu cười nói. Asius, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không phải đang lo lắng, mà là đang phấn khích mà thôi. Phấn khích, đương nhiên. Quý bà Smith nhanh chóng lấy bức ảnh được cất giữ trước đó ra khỏi túi sách của mình. Sau đó từ từ mở ra. Bên trên là hình dáng bốn người nhà Tô Kim Thư. Hai vợ chồng họ cực kỳ xinh đẹp. Bức ảnh siêu âm màu 4D mà Waylia đã đưa cho bà ta ngày hôm đó cũng ở trên người bà ta. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một đường nét rất sơ sài, bà ta cũng có thể tưởng tượng con của bọn họ đáng yêu như thế nào. Nếu như bà ta có thể có được đứa con của Tô Kim Thư, vậy thì bà ta tốn nhiều tâm tư như vậy cũng không uổng phí. Cũng trong lúc này, điện thoại di động của quý bà Smith đột nhiên vang lên. Bà ta chậm rãi móc điện thoại di động ra khỏi túi sách, nhìn lướt qua màn hình, nhìn vào, phát hiện lại chính là chồng của mình gọi tới. Thế là bà ta đưa tay ra làm một động tác im lặng, sau đó ấn điện thoại, giọng nói cũng trở nên mềm nhũ. Anh yêu, tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sau một cuộc nói chuyện rất ngắn gọn, sắc mặt quý bà Smith hơi thay đổi. Cái gì? Anh sẽ về trong hai ngày nữa sao? Ồ, không phải. Ý em là, anh không phải nói với em là chuyến thăm Milan sẽ mất hơn một tháng à? Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành sớm, chuẩn bị về nước rồi. Sắc mặt quý bà Smith thay đổi mấy lần. Bà A vô cùng lo lắng nhìn Asius một cái. Được rồi, đi đường cẩn thận, em ở nhà chờ anh trở về. Sau khi cúp máy, quý bà Smith đột nhiên trở nên vô cùng lo lắng. Bà ta nên làm gì bây giờ? Bà ta ngàn vạn lần cũng không ngờ Phạm Thiên Tứ lại về nước trước một tháng. Chờ ông ta trở về, phát hiện bụng mình không thấy đâu, tất nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ. Đến lúc đó cho dù mình có được con của Tô Kim Thư, chỉ sợ lời nói dối này cũng không được chu toàn. Asius lúc này mở miệng nói. Thưa bà, thầy sẽ về sớm sao? Bà Smith có chút lo lắng gật đầu. Đúng vậy, thầy của cậu đột nhiên sẽ về sớm một tháng. Như vậy chẳng phải là khiến tôi trở tay không kịp sao? Con ngươi Asius đảo lên. Tôi ngược lại cho rằng lúc này thầy trở về vô cùng thích hợp. Sao cậu lại nói vậy? Cách chương.